chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2455, chương 2455, sóng lớn phía trên. Chết nàng một cái, dù sao cũng so tất cả mọi người chết tốt, nàng cũng nhìn ra, tuy nhiên Vương Đại Đông cùng Cơ Vô Dạ là rất lợi hại. Nhưng bọn hắn cũng là người, không phải thần, tổng có sức lực hao hết thời điểm, chờ bọn hắn khí lực hao hết thời điểm, cuối cùng cũng khó thoát khỏi cái chết, dù sao đều là chết, không bằng sớm làm kết thúc đây hết thảy. Lần này, Vương Đại Đông không có ngăn cản Phạm Thủy Thủy, mà chính là mở miệng hỏi, ngươi quyết định, ta quyết định. Phạm Thủy Thủy trên mặt lại cũng nhìn không ra vẻ vui sướng. Không buồn không vui, có lẽ đã thản nhiên tiếp nhận chính mình sắp đứng trước vận mệnh. Lý Hùng trên mặt rốt cục lộ ra một tia may mắn. Nếu như Phạm Thủy Thủy kiên trì không xuống thuyền, hắn cũng không có biện pháp nào. Tuy nhiên hắn nơi này có thương, nhưng thương đối người kia chưa hẳn hữu dụng. Đạt được Phạm Thủy Thủy trả lời, Vương Đại Đông gật gật đầu, sau đó đối với Cơ Vô Dạ nói ra, Cơ Vô Dạ, ngươi đi đem thuyền cứu sinh lấy tới. Tốt lão đại, Cơ Vô Dạ đem bên người mấy tên chiến thi đánh lui, sau đó trực tiếp đi lấy thuyền cứu sinh. Về phần hắn người sau lưng, hắn cũng không có nghĩa vụ bảo hộ, chết thì chết, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào, không có Cơ Vô Dạ bảo hộ. Mấy tên chiến thi nhất thời thì nhào tới, trong lúc nhất thời tiếng kêu thảm thiết liên tiếp liên miên. Thấy cảnh này, Đồng Nhi chết trốn ở Vương Đại Đông đằng sau, nàng đoán quả nhiên không sai, chỉ cần những người này từ bỏ Phạm Thủy Thủy, như vậy Vương Đại Đông khẳng định sẽ từ bỏ những người này. Những người này thật đúng là ngu xuẩn a, phải biết, đây chính là duy nhất có thể cứu bọn họ người. Rất nhanh, Cơ Vô Dạ liền đem thuyền cứu sinh lấy tới, nặng hơn 100 cân thuyền cứu sinh, trực tiếp bị hắn nâng trên không trung, tựa như là bọt biển một dạng, phía trên thuyền đi, chúng ta cùng rời đi. Vương Đại Đông đối với Phạm Thủy Thủy nói, nghe được Vương Đại Đông lời nói, Phạm Thủy Thủy nhất thời mộng, ngươi muốn cùng ta cùng đi, làm ngươi bảo tiêu. Ta đương nhiên có nghĩa vụ một mực theo ngươi a. Vương Đại Đông mười phần bình thản nói ra. Nói xong, cũng không cho Phạm Thủy Thủy nói chuyện. Trực tiếp đem Phạm Thủy Thủy ôm vào thuyền cứu sinh. Sau đó Cơ Vô Dạ cũng tới thuyền cứu sinh. Ta có thể hay không theo các ngươi? Đồng Nhi đầy mắt chờ mong nhìn qua Vương Đại Đông. Thực, làm ra quyết định này. Trong nội tâm nàng cũng rất bồn chồn, bởi vì nàng cũng biết, những thứ này bất tử quái vật mục tiêu cũng là Phạm Thủy Thủy. Theo Vương Đại Đông cùng đi, nguy hiểm càng lớn, mà lại thuyền cứu sinh có thể không so được du thuyền. Du thuyền dù sao lớn như vậy, còn có không gian tránh né, mà thuyền cứu sinh cũng liền có thể ngồi mấy người mà thôi, nhưng cuối cùng nàng vẫn là quyết định muốn đi theo Vương Đại Đông, bởi vì trực giác của nàng nói cho nàng, đi theo hắn mới an toàn nhất. Vương Đại Đông gật gật đầu, ra hiệu Đồng Nhi lên thuyền, không vì cái gì khác, thì vì vừa mới nàng mở miệng bảo trì Phạm Thủy Thủy. Đồng Nhi tỷ, khác bỏ lại bọn ta, cái kia mấy tên nữ nghệ sĩ hướng về Đồng Nhi hô. Ngày bình thường các nàng cùng Đồng Nhi phi thường tốt, các nàng tại đoàn làm phim, vẫn luôn là Đồng Nhi tại bảo bọc các nàng, chỗ lấy lựa chọn theo Đồng Nhi, khả năng cũng là từ đối với Đồng Nhi tín nhiệm đi. Cái này, Đồng Nhi nhìn xem những cái kia một mặt chật vật cùng hoảng sợ nữ hài, lại nhìn xem Vương Đại Đông, dù sao nơi này nàng cũng không quyền lên tiếng, muốn rời đi. Tất cả lên đi, lúc này, Vương Đại Đông lại là mở miệng nói ra. Tuy nhiên thuyền cứu sinh rất nhỏ, nhưng cũng có thể ngồi 8-9 người. Hắn tin tưởng, chọn cùng hắn rời đi người không biết rất nhiều, thậm chí đều khó có khả năng ngồi đầy thuyền cứu sinh. đạt được Vương Đại Đông cho phép, những cái kia nữ hài nhất thời đại hỉ, cả đám đều phía trên thuyền cứu sinh. Quả nhiên như là Vương Đại Đông suy đoán, 9 chỗ ngồi, chỉ ngồi 8 cái, nói cách khác, chỉ có 4 người lựa chọn cùng hắn cùng rời đi. Nhớ đến hôm đó Vương Đại Đông nhìn đến tại trong ao quay phim hết thảy có 5 cô gái. Nói cách khác, có một cô gái nhi lựa chọn lưu tại du thuyền phía trên. Lưu lại thì lưu lại đi, có lẽ mang đi Phạm Thủy Thủy. Những thứ này chiến thi thì hội đi theo đám bọn hắn cùng rời đi. Đương nhiên, lấy thượng đế cấm khu phong cách, bình thường là không biết lưu lại người sống. Thuyền cứu sinh trên thuyền, bọn họ muốn làm sao xuống dưới? Có người hơi nghi hoặc một chút. Bất quá, Vương Đại Đông rất nhanh liền giải đáp bọn họ nghi hoặc. Nắm vững, một tiếng quát nhẹ về sau, một cái kim sắc cự nhân trống rỗng xuất hiện, trực tiếp đem thuyền cứu sinh dơ lên, sau đó hướng về hải lý ném đi. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn lấy tình cảnh này. Đây là đang đóng phim sao? Thế mà, còn có càng để bọn hắn giật mình mới. Kiếm thần thức, Vương Đại Đông hóa thân to lớn đấu kiếm, chém ngang mà ra, thuyền cứu sinh bị ném bay về sau. Vừa đến to lớn màu trắng ánh kiếm xuất hiện trên mặt biển, dọc theo mặt biển cắt ngang ra ngoài, ánh kiếm vô cùng sắc bén, những nơi đi qua, bất tử quái vật tất cả đều biến thành tro bụi. Bành, theo một tiếng vang nhỏ, thuyền cứu sinh vững vàng rơi trên mặt biển, nguyên bản chỗ đó có hàng ngàn con chiến thi, bây giờ lại toàn đều biến mất, không thấy gì nữa. Đen nhánh nước biển trở nên càng thêm đen, đó là bị máu tươi nhiễm đỏ. Xoát, ánh kiếm phóng lên tận trời, sau đó đâm về thuyền cứu sinh. Tại chạm đến thuyền cứu sinh thời điểm, ánh kiếm hóa thành một đạo bóng người, chắp tay đứng ở thuyền cứu sinh phía trên. Cái này, đây là thần tiên sao? Thấy cảnh này, du thuyền phía trên tất cả mọi người trừng to mắt. Đột nhiên, bọn họ bắt đầu có chút hối hận không có theo lấy cùng rời đi. Mặc kệ là kim sắc cự nhân, vẫn là Vương Đại Đông hóa thân thành kiếm đều cho bọn hắn mang đến to lớn đánh vào thị giác. Một kiếm chém rụng hơn ngàn chiến thi, nếu như không phải thần tiên, cái kia lại là cái gì? Chỉ tiếc hết thảy phát sinh quá nhanh, vậy mà quên dùng di động quay xuống. Đáng tiếc. Hối hận cũng không có một chút tác dụng nào. Thuyền cứu sinh hướng về nơi xa mau chóng đuổi theo. Trong chớp mắt chính là biến mất lại đen nhánh trên mặt biển. Về phần những cái kia bất tử quái vật, quả nhiên bắt đầu thay đổi phương hướng. Hướng về thuyền cứu sinh đuổi theo. Bọn họ mục tiêu quả nhiên là Phạm Thủy Thủy. Du thuyền trên người rốt cục chậm rãi thở phào. Nhưng là... cũng không phải là tất cả bất tử quái vật đều đuổi theo thuyền cứu sinh. Vẫn như cũ có một phần nhỏ tiếp tục hướng về du thuyền bò tới. Mặc dù là một phần rất nhỏ, có thể 10.000 một phần nhỏ, đó cũng là rất nhiều. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên vẻ tuyệt vọng. Vương Đại Đông đoán không sai, thượng đế cấm khu tuy nhiên cường đại, nhưng còn không có cường đại đến dám đem chính mình công bố tại chúng. Cho nên, cái này một bộ phận lưu lại chiến thi, tự nhiên là sát nhân diệt khẩu. Du thuyền bị thuyền cứu sinh vây quanh một màn, Phạm Thủy Thủy cũng nhìn đến. Nhưng nàng không có chút nào cao hứng, bởi vì nàng cũng biết, những thứ này bất tử quái vật là vì giết nàng mới tới. Nói cách khác, mỗi một cái chết đi người đều cùng với nàng có quan hệ. Về phần đồng nhi thì 10 phần may mắn tự mình lựa chọn với ai Vương Đại Đông cùng một chỗ. Theo Vương Đại Đông mặc dù sẽ bị bất tử quái vật truy sát, nhưng mạng sống cơ hội rõ ràng so lưu tại du thuyền phía trên lớn hơn. Bất quá, rất nhanh đồng nhi thì không nghĩ như vậy, bởi vì một đạo sóng lớn đột nhiên xuất hiện tại thuyền cứu sinh cách đó không xa. Tại cái kia sóng lớn phía trên, đứng đấy một cái cự nhân. Tại cự nhân trên bờ vai,